nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 66, tạo phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt một cái, lễ lập hậu chỉ còn 3 ngày nữa sẽ diễn ra. Cách đó nghìn dặm, tại cố cung nước Triệu, Tần Cửu Phượng đang cùng thuộc hạ trong đèn phân tích tình hình chiến sự. Phân tích được nửa chừng thì tâm trí nàng đã bay đi đâu mất. Ngẩn người không biết đang nghĩ gì. Nước Tề tiêu diệt nước Tống đã khiến thiên hạ phẫn nộ. Bốn nước cùng nhau xuất binh chống lại. Mới mấy ngày trước, nước Tề rốt cuộc bại trận. Nay không còn thực lực đối đầu với Tần Quốc. Thời cơ đã tới, đại tướng quân, chúng ta có thể xuất quân. Một trận đánh bại nước Ngụy. Trận này mặt tướng xin lĩnh ấn tiên phong. Đại tướng quân, cuối cùng viên phó tướng lớn tiếng hét lên. Tần Cửu Phượng giật mình tỉnh lại, một lúc sau mới phản ứng được. Xoa xoa tai, nghe thấy rồi, ồn đến mức ta đau cả đầu. Thật sự không còn tâm trạng để bàn chiến sự nữa. Nàng phất tay, thôi thôi, hôm nay đến đây thôi. Mọi người lui ra nghỉ đi. Mọi người đành lĩnh mệnh lui khỏi chính điện. Chẳng bao lâu sau, Tần Cửu Phượng chống chán, không cam lòng mà hỏi người bên cạnh. Đã 5 ngày rồi, trong cung thật sự không có tin tức gì sao? Bẩm đại tướng quân, vẫn chưa có, người chắc chứ? Chắc ạ, trong cung đúng là không có thư từ gì đến. Những gì được gửi tới đều đã đặt trên án thư của ngài. Biến đi, để ta yên một mình. Tần Cửu Phượng đuổi hết người ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, đại điện rộng lớn chỉ còn lại mình nàng. Những phong thư trên bàn, phần lớn đều đến từ Thái hậu Vệ thị. Nhưng nếu không có thánh chỉ thì nàng không thể về cung. Có nhiều thư hơn nữa thì cũng vô ích. Tần Cửu Phượng thậm chí không buồn liếc nhìn mấy phong thư uyển chuyển khéo léo từ chối của vệ tư. Trong lòng nàng chỉ nghĩ đến Cơ Hoàng. Người nàng đã nuôi dưỡng từ nhỏ như con ruột. Nghĩ kỹ lại, nàng càng không thể hiểu được. Vệ tự biết rõ Cơ Hoàng quan trọng với nàng ra sao. Lẽ nào lại vô tình vô nghĩa đến mức dứt khoát từ chối. Tính ra đi về nhiều nhất chỉ nửa tháng. Đất Triệu cũ vốn chẳng có gì bất ổn. Lấy cớ này để ngụy biện thì thật quá gượng ép. Dựa theo hiểu biết của nàng về vệ tự, người ấy tuyệt đối không làm chuyện vô lý. Huống hồ, Cơ Hoàng đại hôn, nàng là tiểu hoàng thúc, sao có thể không đến chúc mừng? Nữ tử lên ngôi hậu là điều nghịch luân thường đạo lý. Không đích thân nhìn thấy thì nàng chẳng thể yên tâm. Tần Cửu Phượng càng nghĩ càng thấy bất an. Đêm nay lại là một đêm không ngủ, cuối cùng cũng chờ được đến sáng. Mặt trời lên, nhưng nàng vẫn không vượt qua nổi sự dày vò trong lòng. Chỉ còn 2 ngày, nếu cưỡi ngựa suốt ngày đêm, chắc vẫn kịp. Đại tướng quân, ngài định đi đâu? Mau quay lại, không có thánh chỉ mà tự ý rời trấn giữ là trọng tội. Phó tướng vẫn là người giọng oang oang, lo lắng chạy đến cản trước ngựa nàng, nhưng cuối cùng vẫn không cản nổi. Bị Tần Cửu Phượng đá văng sang một bên, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng phi ngựa rời đi như bay. Cũng cách đó nghìn dặm, tại nước Tống, sáng sớm, vừa nhận được tin vui từ nước Tần, Tống Dung liền mừng rỡ. Sau một tháng mới lại xuất hiện trước mặt Tần Minh Tố. Nàng ta ung dung nhàn nhã uống trà, miệng lại nói ra những lời độc địa. Đừng phí công nữa, nàng không thể gửi tin ra ngoài được đâu. Cứ chờ kết cục 2 ngày nữa đi. Minh Tố, đây chính là mẫu quốc mà nàng yêu quý nhất đấy. Cứ chờ xem quả nhân hủy diệt nó như thế nào. Tần Minh Tố nhắm mắt lại, vốn không định lên tiếng. Lúc này bỗng hé môi cười nhạt. Chẳng trách Cơ Hoàng tỷ tỷ không để mắt đến ngươi. Tống Dung lập tức siết chặt tay. Tách trà vỡ vụn, mảnh sứ cứa rách tay khiến máu trào ra. Chảy thành dòng. Nàng không để mắt đến quả nhân. Quả nhân cũng không cưỡng cầu. Một nữ nhân kiêu ngạo như thế, quả nhân chưa chắc có thể thu phục được. Nàng vừa em mở máu trên tay, vừa cười lạnh. đổi cách khác để hành hạ có khi còn thú vị hơn. Để nàng nếm thử mùi vị bị kéo khỏi ngôi vị, bị phản bội bởi chính người mình yêu nhất, một đời theo đuổi mà chẳng đạt được, chắc chắn sẽ đau khổ tột cùng. Tần Minh Tố run run môi. Ngươi, Tống Dung mùi máu đầy miệng, ánh mắt ngập tràn sát khí. Muốn nói quả nhân độc ác sao? Đúng vậy, quả nhân chưa bao giờ là người tốt. Tất cả là do các ngươi ép quả nhân. Tần Cơ Hoàng âm thầm hãm hại quả nhân trước. Tại sao quả nhân không thể trả đòn? Chỉ vì nàng là tỷ tỷ của nàng nên quả nhân phải nhẫn nhịn à? Trên đời này làm gì có chuyện vô lý như thế? Nàng áp sát lại, hạ thấp giọng, quả nhân thích nàng, cũng thật tâm muốn thấy nàng đau khổ. Tần Minh Tố trừng mắt nhìn nàng, hoàn toàn không thốt nên lời. Thiếu niên năm nào rốt cuộc đã không còn là thiếu niên. Cung đình biến loạn khiến nàng ta trở nên độc ác. Người không có được thì thà hủy diệt còn hơn để kẻ khác có. 3 ngày trôi qua trong chớp mắt. Sau đêm nay, Tần Quốc sẽ đón Tần Vương Hậu. Chính vị Tần Vương Hậu này đã khiến cung trong cung ngoài bàn tán không ngừng. Mà chủ nhân Hàn Thanh Cung, người đang ở tâm bão của mọi thị phi, lại như thể chẳng nghe thấy gì, vẫn kiên nhẫn ở lại trong cung mình. Đêm nay cũng là đêm trước Tết Trung Thu. Toàn cung Tần người người bận rộn chuẩn bị cho đại lễ lập hậu vào ngày mai. Không khí náo nhiệt khắp nơi. Lúc này, Hàn Thanh Cung cũng vô cùng nhộn nhịp. Nước Tần ta từng có hơn 10 vị vương hậu. Ngoài Thái Hậu ra thì người là hiển hách nhất. Tần Vương sớm đã có thánh chỉ. A Di dẫn vài cung nữ khéo tay tỉ mỉ mặc phượng bào cho vị Tần Vương hậu. Vất vả cả buổi mới chỉnh chu xong. Nàng ta thật lòng khen ngợi. Sở Phi nương nương vừa xinh đẹp lại lương thiện. Khoác lên mình bộ phượng bào này, đại vương nhìn thấy nhất định sẽ vui mừng vô cùng. Sở Hoài Mân chỉ mỉm cười nhàn nhạt, nhìn ra cửa điện, nhẹ giọng hỏi, đại vương đêm nay có đến không? A Di còn chưa kịp trả lời thì Trần Hạo đã đột ngột xuất hiện. Tiếp lời, Tần Vương bận xử lý quốc sự, vừa triệu gấp các đại thần vào nghị sự ở Thư Ngọc Điện. Tối nay e là không thể đến được. Ai nói đại vương không đến? Đại vương đã dặn rồi, làm xong việc sẽ đến Hàn Thanh Cung ngay. A Di nghe giọng điệu mỉa mai của hắn, lập tức lên tiếng bênh vực chủ tử. Đại vương cần cù vì nước, chính là phúc của đại tần chúng ta. Phải rồi, là phúc của đại tần các ngươi. Còn nước sở ta, là họa. Hắn chưa nói ra câu cuối cùng, nuốt ngược trở lại. Ê này, ngươi nói gì đó? Có thể nói to lên không? Nam tử Hán đại trượng phu mà ẻo lả như vậy à? Mặc ta nói gì, ta chẳng muốn quan tâm ngươi. Hai chủ tử bên trên đã chẳng ưa gì nhau. Đến đám tùy tùng cũng bắt đầu đấu khẩu. Sở Hoài Mân bất đắc dĩ, nhíu mày lên tiếng. Được rồi, các ngươi đừng cãi nữa. Bổn cung muốn yên tĩnh một lúc. A Di chẳng thèm nể mặt Trần Hạo, nhưng không dám thất lễ với Sở Phi nương nương, vội vã hành lễ rồi lui ra ngoài chờ. Ngoài nàng ra, toàn bộ cung nữ trong điện và cả Trần Hạo cũng bị đuổi đi. Chung quanh chẳng còn ai, thật sự chỉ còn một mình Sở Hoài Mân ngồi trên ghế nhấp từng ngụm trà. Uống chết chén, nàng cúi mắt nhìn chiếc áo long phụng trên ngực, hình chim phượng hoàng vua của trăm loài chim. Biểu trưng cho chủ hậu cung, địa vị tôn quý, nhưng nhìn lâu lại thấy chói mắt, thậm chí là châm chọc. Chuyện xảy ra hôm đó ở suối nước nóng chẳng khác nào một giấc mộng đẹp mùa xuân. Tỉnh rồi thì tan, chỉ còn ký ức là không thể xóa nhòa. Không thể xóa nhòa, Sở Hoài Mân nhắm mắt lại, thì chợt nghe tiếng bước chân khe khẽ không biết từ đâu vang lên. Dần dần đến gần. Tiến thẳng vào nội thất, rất nhanh sau đó, tiếng bước chân im bặt, ánh nến hắt lên một khuôn mặt chất phác, người nọ cúi người đứng trước nàng, chắp tay nói, Sở Phi nương nương, thần đến để lấy một thứ. Sở Hoài Mân vẫn nhắm mắt, giọng lạnh lẽo, nếu ngươi thua thì sao? Tần Minh Nguyệt đứng thẳng người, đáp rõ ràng, thần sẽ không thua, nương nương cũng sẽ không thua. Bao năm âm thầm bố trí, giả điên giả dại, nhẫn nhịn chịu nhục, sau lưng lại có nhiều lão thần âm thầm trợ giúp. Ngày này cuối cùng cũng tới, sao hắn có thể thua được? Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra. Chưa có được chiếu thoái vị, hắn đành tiếp tục giả vờ. Nương nương giờ lại nói vậy, chẳng lẽ là sợ rồi sao? Sở Hoài Mân mở mắt, ánh nhìn lạnh buốt. Bổn cung chưa từng tin Tần Cơ Hoàng, nhưng lại chỉ tin ngươi. Đó là vì Sở Phi nương nương không còn lựa chọn nào khác ngoài tin thần. Thần và nương nương mỗi bên có mục đích riêng, chỉ là đang giao dịch mà thôi. Tần Minh Nguyệt bỗng nở nụ cười. Đã tin thần, vậy thần nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi của nương nương. Đại công tử quả nhiên không hổ là đại công tử. Hắn hành lễ rất cung kính, nhưng lời nói tuyệt đối không yếu mềm. Thực ra bổn cung vẫn luôn thắc mắc, đại công tử ngươi lấy đâu ra sự tự tin cho rằng mình sẽ thắng. Sở Hoài Mân lúc này đứng dậy, tay cầm một cuộn trục gấm từng bước đi xuống bậc thềm. Tần Vương không ngu, Thái Hậu Vệ Thị lại càng không ngu. Hai mẫu nữ họ, ai nấy đều cực kỳ tinh danh. Thần tự có cách của mình. Tần Minh Nguyệt chăm chú nhìn vào cuộn gấm kia, ánh mắt không hề dao động. Cách của ngươi lại có thể đấu lại được Thái Hậu, đấu lại được Tần Vương và cả cấm quân trong cung. Ngươi thực sự không sợ đây là một cái bẫy nhằm kéo ngươi ra ánh sáng sao? Lời này vừa là nhắc nhở, cũng là cảnh báo một khi ra tay. Nước đổ khó hốt, Tần Minh Nguyệt nghe xong vẫn thản nhiên, khuôn mặt lại hiện lên nụ cười ngốc nghếch quen thuộc. Nương nương lo lắng rồi, đây tuyệt đối không phải là bẫy trong bẫy. Sở Hoài Mân bỗng dừng bước, bẫy trong bẫy, kế trong kế, nếu rơi vào thế cá nằm trong chậu, đó mới thực sự đáng sợ. Mà đáng sợ nhất là nếu mọi thứ trên bề mặt chỉ là giả, thì đến cả ai là người bày kế, ai là người trúng kế, cũng chẳng thể biết được. Người bày kế rốt cuộc là Tần Minh Nguyệt, là Tần Cơ Hoàng, hay là người khác, chỉ đợi đến lúc bụi lắng mới rõ. Sở Hoài Mân khép tay lại, từ từ giơ cuộn trục lên. Tần Minh Nguyệt, ngươi quá tự tin đến mức khiến bổn cung thấy sợ. Bổn cung đột nhiên do dự có nên giao cái này cho ngươi hay không. Đừng sợ, đưa cho ta. Tần Minh Nguyệt lập tức tiến tới, cuối cùng đứng trước mặt nàng, đưa tay ra, ta sẽ thực hiện đúng lời hứa. Thả 70.000 binh lính Sở Quốc. Được, ta thả. Khi tất cả kết thúc, không giết Tần Cơ Hoàng, để nàng sống. Tần Minh Nguyệt còn chưa lấy được cuộn trục, nghe xong hai yêu cầu ấy thì tay lập tức siết chặt thành nắm đấm, không cam lòng nhào tới giật lấy cuộn trục. Nhưng Sở Hoài Mân nghiêng người tránh, hắn liền nhào vào khoảng không. Chẳng lẽ ngươi không biết hậu quả của việc không trừ cỏ tận gốc? Không giật được. Tần Minh Nguyệt bắt đầu biến sắc. Biết, nhưng chẳng liên quan gì đến bổn cung. Tần Minh Nguyệt tối sầm mặt, nhìn chằm chằm Sở Hoài Mân hồi lâu, thấy nàng vẫn băng giá như băng tuyết, lúc này mới chuyển ánh mắt sang cuộn trục. Được, rất được. Quả nhiên ngươi đã động lòng với Tần Cơ Hoàng, cũng từng là phu thê với nhau mà. Cuối cùng hắn nhượng bộ, ta đồng ý, sau khi thành sự, không giết Tần Cơ Hoàng, dáng làm thứ dân, đày tới vùng hoang vu xa xôi. Sở Hoài Mân lại từ từ giơ tay, nói suông vô ích, chi bằng đại công tử tự tay viết một đạo chiếu thư làm bằng chứng. Lần này Tần Minh Nguyệt cuối cùng cũng tức giận, giật lấy cuộn trục, ngươi đừng quá đáng. Hắn mở ra xem trắng tinh, không có lấy một chữ, là chiếu thư còn để trống. Lý thừa tướng dù đã đồng ý với bổn cung là không giết Tần Cơ Hoàng, nhưng bổn cung chẳng tin ai cả, chỉ tin bằng chứng không thể phản bội. Đại công tử chỉ còn một bước nữa là đến ngai vàng, viết hay không là tùy ngươi. Sở Hoài Mân tự tay mài mực, để ngòi bút ngấm đẫm mực, rồi đích thân đưa cho hắn. Dù đang ở thế yếu, nàng vẫn có thể xoay chuyển để uy hiếp đại công tử Tần gia. Tần đại công tử nghiến răng, cuối cùng cầm bút, còn không quên châm chọc một câu: "Trưởng công chúa thông minh xuất chúng, có thể đoạt giang sơn, quả nhiên danh bất hư truyền. Có chiếu thư này, cho dù ta thất bại, cũng bảo vệ được mạng ngươi. Biết đâu Tần cơ hoàng vì nể tình, ngày mai còn có thể thuận lợi trở thành vương hậu." Sở Hoài Mân đứng bên, thản nhiên đáp: "Xem như giữ mạng thôi." Tần Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cúi đầu viết, từng chữ một viết rất khó nhọc. Sau đó, tẩm điện trở nên tĩnh lặng, làn gió chiều chậm rãi lùa qua cửa sổ khiến ánh nến chập chờn. Chiếu thư cũng đã viết xong, hai người trao đổi cuộn gấm, đến lúc chuyển giao chiếu thư thoái vị thì mỗi người giữ một đầu. Đầu ngón tay của Sở Hoài Mân siết chặt lại, bên kia Tần Minh Nguyệt kéo mấy lần, đương nhiên cảm nhận được nàng chưa buông tay, không khỏi sốt ruột. Buông tay, nghĩa là thực sự buông bỏ. Cả hai kéo co rằng co, Sở Hoài Mân mím môi mấy lần, khi ánh mắt liếc thấy trên bàn vẫn còn một tờ lệnh xử trảm tù binh, nàng dần dần thả lỏng. Tần Minh Nguyệt như ý cầm được chiếu thư thoái vị, mở ra xem đi xem lại mấy lần để xác nhận không sai, nhưng cũng không lập tức rời đi. Trước khi rời bước, hắn vẫn còn khách sáo từ biệt: "Trời cũng không còn sớm, mong Sở phi nương nương nghỉ ngơi sớm. Đêm nay, dù có nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cũng xin đừng rời khỏi Hàn Thanh cung nửa bước. Thần chân thành khuyên nương nương, đừng lo chuyện bao đồng, tránh rước họa vào thân." "Vậy sao? Đa tạ đại công tử đã tốt bụng nhắc nhở." Sở Hoài Mân nhẹ nhàng gật đầu, nhưng sắc mặt lại không giấu nổi vẻ tái nhợt. "Bổn cung chỉ hy vọng mình có thể đánh cược thắng và thuận lợi nhận được chiếu chỉ. Còn lại, đều không quan tâm, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không quan tâm, đứng ngoài cuộc. Đêm nay, nàng chỉ cần giả điếc, giả câm, mắt lạnh nhìn đời, không can dự." Cùng lúc đó, tại Thái Thượng Cung, vệ tự đang nghịch bàn cờ, nhíu mày, đến nước này rồi mà vẫn chưa bàn xong. Chẳng lẽ họ không biết ngày mai cơ hoàng đăng hậu, nhất định phải ra quyết sách trong đêm nay sao? Bây giờ là canh mấy rồi? "Hồi bẩm Thái hậu, giờ Tuất, Lý Thế Chu cũng đang thu dọn bàn cờ." Cười nhã nhặn đáp lời: "Đại vương vì việc xuất chinh nước Ngụy mà gần đây đầu tắt mặt tối. Đại vương sớm ra quyết định, cũng là để có lời để bàn giao với tướng sĩ. Nữ nhi ai người ấy sót, chậm một hai ngày cũng chẳng sao. Thần không con không cái. Đại vương thuở nhỏ đã do thần dạy dỗ, thần xem ngài như nửa đứa con của mình, đương nhiên cũng đau lòng." Lý Thế Chu cúi đầu thấp, che giấu kỹ biểu cảm. Người ngoài đều nói sau lưng rằng đại vương bị yêu phi làm mờ mắt, nhưng trong mắt thần, đại vương rất tỉnh táo. Vệ tự xoa ấn đường: "Thế thì tốt, nếu không sẽ hủy cả Đại Tần, nó sẽ là tội nhân muôn đời." Lý Thế Chu chỉ mỉm cười, bắt đầu đi quân trên bàn cờ. "Thái hậu không cảm thấy thiếu một người sao?" Một lát sau nàng cất lời, quay đầu nhìn bên cạnh: "Trống không?" Tần Cửu Phượng, vệ tự không do dự thốt lên cái tên. "Đúng vậy, trước kia ba chúng ta luôn ở bên nhau. Mỗi khi chúng ta đánh cờ, Tần Cửu Phượng nhất định đến phá rối. Thần nhớ Thái hậu thường mắng nàng là quân tử xem cờ không nói mới là quân tử." Nàng lại mắng lại: "Quân tử chỉ biết nói chứ không ra tay, khiến chúng ta cười mãi không thôi. Bây giờ thiếu nàng, ngẫm lại vẫn thấy không quen." Vệ tự ngẩng đầu, không phủ nhận cũng không thừa nhận: "Cho nên chúng ta ba người định sẵn là oan gia. Thái hậu, hiện giờ chỉ còn hai người chúng ta là oan gia, còn là oan gia sống chết." Lý Thế Chu nói chậm rãi, nhẹ nhàng: "Thần gánh vác quá nhiều, khổ sở suy nghĩ không ra, tiến thoái lưỡng nan." Vệ tự cầm quân đen, trầm mặc giây lát, nhìn nàng, vì Tần Cửu Phượng, cũng đúng, cũng không đúng, chủ yếu vẫn vì sinh tồn của gia tộc, giống như Thái Hậu năm xưa vậy, năm đó vì đại nghĩa bỏ tình riêng, hy sinh một người để cứu cả dòng họ. Cho nên, thần tạo phản rồi, chẳng hề che giấu, nói thẳng thừng. Vệ tự sững người một lúc, ném quân cờ, cầm tách trà lên nhưng mãi không uống. Tạo phản rồi, bạn thuở nhỏ của bà, thừa tướng của bà, tạo phản rồi, vậy là ai ra tính sót một người? Không ngờ cuối cùng lại là Lý thừa tướng ngươi sao? Vì tình thế ép buộc, mong Thái hậu minh giám. Phò ai? Tần Minh Nguyệt, ô, không đấu khẩu, không nổi giận. Chỉ vài lời đơn giản qua lại, lặng lẽ vang lên giữa hai người. Nói chuyện xong, cả hai vẫn hòa khí tiếp tục ván cờ. Lý Thế Chu không nhường, vệ tự cũng không chịu. Ván cờ này chiến đấu quyết liệt, một bên mạo hiểm tiến quân, một bên cố thủ lùi lại. Cuối cùng hòa cờ. Thái hậu, có chuyện lớn, triều điện bốc cháy rồi. Bên ngoài có người kêu thét, sợ hãi đến mức đứng không nổi, bò lăn vào. Cùng lúc đó, ở Thư Ngọc Điện, vua tôi rằng co, bầu không khí căng như dây đàn. Mấy chục vị đại thần thẳng lưng quỳ trước cửa điện, dập đầu ngăn cản trước mặt Tần Vương. Rõ ràng cuộc thương nghị không suôn sẻ. Tất cả tránh ra, ai còn dám cản cô vương? Thử xem, đại vương. Từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ lập nữ tử làm hoàng hậu. Người là quân vương một nước, càng không nên phá bỏ tiền lệ này. Một vị đại phu lớn tiếng can ngăn. Tần Đường Cảnh đứng trước cửa điện, ngược gió nheo mắt. Nếu cô vương nhất định muốn phá lệ thì sao? Vị đại phu kia lập tức bày ra dáng vẻ đau lòng khó chịu. Đại vương cố chấp, e tổn thương lòng thần đẳng. Các ngươi cản đường cô vương, nghịch chỉ trái lệnh, đã khiến lòng cô vương tổn thương từ lâu rồi. Tần Đường Cảnh cũng không nhượng bộ, mềm cứng kết hợp, tất cả đứng dậy về đi. Mai là Trung Thu, ngày đoàn viên, cô vương không muốn mọi chuyện rối ren mất mặt. Trong hàng ngũ chư thần lúc này có người bước ra, Lý đại phu cúi đầu. Thần khẩn xin đại vương thu hồi mệnh lệnh. Tần Đường Cảnh bừng tỉnh, hóa ra bọn họ mượn danh nghị sự thực chất là có âm mưu từ trước. Ngay cả ngươi cũng cản cô vương, thần không dám, chỉ là không muốn thấy đại vương lầm đường lạc lối. Thật lòng vì cô vương, Lý đại phu chán sát đất, mồ hôi lạnh thấm ướt nền, hít sâu rồi can gián. Đại vương yêu nữ sắc, thần không dám nói, nhưng không cần thiết phải công khai như vậy. Đại vương lập nữ tử làm phi đã là phá lệ, nếu không nghĩ cho thần, thì cũng phải nghĩ cho tương lai của Đại Tần. Nếu đại vương không có con nối dõi, sẽ gây bất ổn đất nước, thần đẳng khó thoát tội. Việc lập hậu quá hoang đường, Đại Tần tuyệt đối không thể chấp nhận, thần đẳng không thể khoanh tay đứng nhìn. Khẩn cầu đại vương thu hồi mệnh lệnh, lời quá dài, hắn nói đến mức thở hổn hển, phủ phục mãi không dậy được, nhưng lại khiến lòng người rung động. Các thần đồng thanh hô ứng, rõ ràng đã bàn bạc kỹ từ trước, toàn là lão thần có uy tín. Tần Đường Cảnh lúc này vẫn còn nhẫn nại, tiến đến đỡ Lý đại phu, nửa đùa nửa thật, nếu cô vương không thu mệnh, các ngươi định làm gì? Ép cung hay tự sát ngay trong Thư Ngọc Điện để chứng lòng chung? Lý đại phu không đáp. Có người bên cạnh nói, chỉ cần đại vương thu mệnh, thần đẳng nguyện trung thành như cũ. Ồ, nàng nghiêng đầu, tìm theo tiếng nhìn qua, nhận ra người kia làm việc dưới quyền nữ tướng. Ý ngươi là, nếu cô vương không thu mệnh, ngươi sẽ không trung thành với cô vương nữa. Thần, hết lời rồi à, ô đại nhân, lòng trung thành của ngươi cũng quá rẻ mạt rồi đó. Vừa dứt lời, phía trước bỗng bừng cháy rực lửa, trong chốc lát xé toạc đêm đen, đỏ rực nửa vòm trời. Các đại thần quay đầu lại nhìn, vẫn quỳ yên bất động. Hướng đó, có chuyện gì thế? triều điện sao lại bốc cháy? Tần Đường Cảnh cau mày dữ dội, đẩy đám người chắn đường. Vừa bước ra khỏi cửa thì Hàn Văn Tu thương tích đầy mình lập tức đến nơi. Đại vương, triều điện bị cháy. Tần Minh Nguyệt dẫn người xông vào cung, đang tiến về phía Thư Ngọc Điện. Cách Trương,